Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Rượu loại đồ uống lên khung. Thế giới nhân dân mua điên rồ. Canh thứ tư. Cất rượu về sau. Đã tới trạng vạng tối. Tại mỏ than còn không có sản xuất thời điểm. Ban đêm chỉ có thể dùng trong phòng cỡ nhỏ đống lửa tới làm chiếu sáng. Cực kỳ không tiện không nói. Còn chưa không an toàn. Cho nên thừa dịp còn có một tia độ sáng. Đường Tranh tạo cái cửa gỗ. Lại làm cái thanh đồng chất liệu cánh cửa trục. Lợi dụng thanh đồng đinh tướng môn trục cố định tại bức tường chỗ. Dạng này một cái có thể khép mở cửa lớn liền chế tác hoàn thành. Hướng Nam Bắc Đường Tranh tất cả lưu lại hai cái mở cửa sổ vị trí. Chờ làm kính về sau. Liền bắt đầu chế tác cửa sổ. Mặt trời đồ vật hướng đi ở cái thế giới này cũng chưa từng thay đổi qua. Mặc dù Đường Tranh cũng không biết rõ trên đỉnh đầu cái kia biết phát sáng đại nhiệt bóng. Có hay không còn có thể được xưng là mặt trời. Bất quá nếu là mở cửa sổ lưu tại đồ vật hướng. Trạng vạng tối còn dễ nói. Ở nhà có thể thưởng ánh nắng chiều. Nhưng phía đông cửa sổ. Buổi sáng rời giường lúc tuyệt đối là một trận tàn khốc khảo nghiệm. Ánh nắng trực tiếp bắn tại trên mặt. Đem mồ hôi biến đặc dính ướt át không gì sánh được. Làm mặt mũi tràn đầy đều là tư vị. Chắc hẳn không dễ chịu. Chế tác thủy tinh vật liệu. Đường Tranh tạm thời còn không thu tập tốt. Muốn chế được độ trong suốt tương đối cao kính. Cần dùng đến chất liệu là thạch anh cát. Thạch anh loại này khoáng vật. Thuộc không màu trong suốt mỏ loại này. Mặt đất phân bố rộng nhất khoáng vật một trong. Sản lượng cơ hồ cùng mỏ sắt có thể đánh cái 8 lạng nửa cân. Nhưng là nó trên dưới tầng cấp chênh lệch vô cùng lớn. Phẩm chất kém mỏ sắt. Tiến hành chiết xuất rèn đúc về sau. Đồng dạng có thể hữu dụng. Nhưng là phẩm chất kém thạch anh. Trong đó tạp chất rất nhiều. Màu sắc đục ngầu. Cùng không màu trong suốt mỏ loại này chênh lệch rất xa. Giá trị cơ hồ cùng đá hoa cương lực lượng ngang nhau. Được rồi, thạch anh chỉ sợ có thể đạt tới ưu lương cấp phẩm chất. Muốn lái hái ra, cần càng tinh xảo hơn công cụ. Đường Tranh thuận tay tắt đi vạn vật đồ giám. Bắt đầu cân nhắc. Tại có văn minh cách trở tình huống dưới. Lương phẩm cấp công cụ thu thập ưu lương cấp tài nguyên sẽ phi thường phí sức. Dựa vào chính mình đào lại không thực tế. Dù sao không xác định cái nào địa phương sẽ có loại này khoáng sản. Cho nên hiệu suất cao nhất. Vẫn là cho mình thợ mỏ phân phối tương ứng công cụ. Lúc này thanh đồng khí. Hẳn là thuộc về lương phẩm cấp đứng đầu nhất công cụ. Cùng ưu lương cấp chỉ có một tia chênh lệch. Bao nhiêu có thể đền bù một chút phẩm cấp trên không đủ. Đường Tranh ở trong lòng quyền hành một cái lợi và hại. Sau đó làm ra quyết đoán. Xứng, người ta nguyên sinh thế giới bên trong đại hán lão bản. Cũng sẽ mua vào mới máy móc cung cấp nhà máy nhân viên thuận tiện thao tác. Tự mình cái này cũng làm mỏ lão bản người. Điểm ấy công cụ vật liệu tiền. Sao có thể tiểu khí? Nhất định phải xứng. Ta nhưng không muốn làm cái gì nhà tư bản. Muốn làm, liền làm cùng thủ hạ của mình nhân viên xưng huynh gọi đệ nam nhân. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi một người phân phối một cái thanh đồng quốc. Dạng này có thể tăng tốc các ngươi lấy quặng hiệu suất. Đường Tranh đem 10 tên thợ mỏ kéo vào một cái diễn đàn thảo luận tiểu tổ. Phát tin tức nói, ta đi, thanh đồng quốc, lão đại ngươi cũng quá ngưu phê đi. Có thợ mỏ lên tiếng kinh hô. Hiện tại bọn hắn nhân thủ cũng còn chỉ là tính chất tương đối cứng rắn quốc chim. Lấy quặng tốn sức không nói. Còn cũng dễ dàng mài mòn. Theo Đường Tranh nơi này tiền kiếm được. Còn phải san ra một bộ phận đi mua sắm công cụ. Có thanh đồng quốc. Kia lấy quặng hiệu suất nhưng khác biệt ngày xưa mà nói. Điệu thấp cự. Vĩnh viễn thần. Theo hôm nay lên. Điệu thấp cự chính là ta lão đại. Ai dám gây điệu thấp cự. Chính là chọc ta Trương Mỗ người. Nhìn xem thủ hạ các công nhân viên đấu trí tràn đầy bộ dáng. Đường Tranh hài lòng gật đầu. Móc chữ nói. Thanh đồng quốc loại này trước vào công cụ. Thu các ngươi một người 20 mai giả lập tệ. Không quá mức a. Theo mỗi ngày tiền lương bên trong khấu trừ. Ta còn có việc trước hết xuống. Chư vị cố lên. Bái bái. Nhìn xem thảo luận tiểu tổ bên trong. Đường Tranh ít cấp tốc biến xám offline. Còn lại 10 người trợn mắt hốc mồm. Theo không kịp. Cuối cùng vẫn theo trong cổ họng gạt ra một câu. Thật mẹ nó chính là cái chính cống nhà tư bản A. Ta còn tưởng rằng là đưa ta tới. Hắn mở đầu nói dễ nghe như vậy. Được rồi được rồi. 20 mai giả lập tệ mua một cái thanh đồng quốc. Cũng hoàn toàn chính xác tính toán không lỗ. Điểm ấy lão đại ngược lại là không có nói sai. Hiện tại trên thị trường huyền vũ, Tigrit, Andesit loại này tính chất so đồng dạng đá hoa cưng còn cứng rắn lương phẩm cấp khối đá rèn luyện. Gia công cụ, giá trị cũng ít nhất 20 mai giả lập tệ. Chớ nói chi là thanh đồng quốc loại này có tiền mà không mua được đồ vật. Đặt ở trên thị trường, cho dù là giả lập tệ bỗng nhiên tăng vọt hôm nay, cũng ít nhất phải 50 mai giả lập tệ khả năng cầm xuống. Dựa theo bọn hắn tiền lương, tối thiểu đến làm không công một tháng. Lúc này 20 mai giả lập tệ liền có thể cầm một bộ thanh đồng quốc. Quả thực không tính thua thiệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sinh tồn ngày thứ 12. Đường Tranh rời giường, tại làm bằng gỗ lịch ngày trên bảng. Dùng thanh đồng đao nhỏ điêu khắc ra một cái sớm chữ. Rửa mặt một phen về sau, tại ngoài phòng làm một bộ vận động nóng người, lại hít sâu hai cái chứa oxy lượng rất cao rừng rậm không khí. Hôm nay cũng là tràn ngập 7 vạn một ngày. Tùy ý ăn một chút bắp ngô xem như bữa sáng. Đường Tranh đi tới ngày hôm qua bị hắn bịt kín tốt bình cất rượu trước. Đem cái nắp chỗ nước khống làm. Cái nắp mới vừa mới để lộ. Một vòng nồng đậm thuần hương rượu trái cây hương vị liền phiêu tán bay hơi ra. Đó là một loại vừa vặn xen vào thành thục cùng hư thối trái cây ở giữa mùi. Mang theo một tia say lòng người mùi thơm ngát. Thiếu một phần thì tiếc nuối. Nhiều một phần thì hư thối. Đường Tranh làm cái nhỏ dài muôi. Múc ra nửa muôi rượu nhưỡng. Liền liền ấp trứng tiểu dạ. Cũng vứt xuống đà điểu trứng. Miêu miêu kêu một đường lại gần. Vị thành niên mèo không cho phép uống rượu ngao. Đường Tranh đè xuống đầu của nó đưa nó đẩy ra. Đồng thời nhạt nhấp một miếng. Thoáng chốc, lông mày như giật điện nhẹ nhàng bốc lên. Lối vào đệ nhất trong nháy mắt. Nồng đậm mùi trái cây phủ kín cánh môi. Thuần hậu nước trôi nhập khẩu lưỡi. Nhường khô nóng đầu lưỡi trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Trơn mềm cảm giác, mang theo một tia ngọt mùi thơm ngát. Mấy giây sau, đầu lưỡi có chút truyền ra cay cảm giác, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Phảng phất có tiểu nhân nhi tại đầu lưỡi đồ lót chuồng nhảy vọt. Nhu hòa rượu nhưỡng ngay sau đó phân ly ở cổ họng. Lưu lại tại trong miệng hương vị, mang theo vài phần cam thuần thần thanh khí sảng. Một ngụm rượu trái cây, lại nhường Đường Tranh thưởng thức được như là quả lớn từng đống bội thu mùa thu. Rượu ngon, coi như Đường Tranh loại này không hiểu rượu người, đều có thể nhấm nháp ra rượu này ngọt ngào. Theo lý mà nói, ta đây chính là bình thường cất rượu pháp, cũng không có tăng thêm cái gì đặc biệt vật kỳ quái. Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành cất rượu. Thanh đồng thời đại văn minh tiến độ 4/8, đáng tiếc, không có sáng tạo ban thưởng. Xem ra là có người trước hắn một bước, sớm đã đem rượu cho nhưỡng ra. Bất quá cái này cũng nhắc nhở Đường Tranh. Hắn trên diễn đàn tìm tòi một cái có quan hệ tại rượu chữ. Ngược lại là phát hiện tìm ra không ít rất muốn uống rượu thiếp mời. Cũng thật đúng là bị hắn tìm được một cái bán rượu trái cây thiếp mời. Theo vậy lâu chủ miêu tả đến xem, hắn cũng là dùng nung thành bình gốm sản xuất. Phảng phất cùng mình không khác nhau chút nào. Yết giá là một mai giả lập tệ một chén. Cái này giá cả, tại trước mắt giả lập tệ nắm chặt tình huống dưới, đã tính toán xa xỉ phẩm. Từ khi tiên tri thiếp mời sau khi đi ra, tất cả mọi người đang điên cuồng tích lũy tiền. Vì chính là một ngày kia có thể mua sắm kiến trúc khôi lỗi. Hiện tại giả lập tệ, vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian. Liền từ hôm qua một tiền thưởng một mai. Giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến 3 tiền thưởng một mai. Mà một chén rượu trái cây lượng, nhiều nhất 200ml, cũng liền hơn phân nửa bình trang Coca-Cola hàm lượng. Đường Tranh đau lòng bài xuất một mai tiền xu. mua một chén nếm nếm. Người kia rượu, lối vào cũng có ngọt. Bất quá bên trong điều so với mình rượu kém không ít. Dư vị càng là hỏng bét. Uống xong sau bên trong miệng lưu lại một cỗ hư thối thịt quả hương vị. Trêu đến Đường Tranh lại đi đánh cái răng. Xem ra, hẳn là hợp thành đài chế tạo ra đồ vật. Có ẩn tàng tăng thêm. Đường Tranh rốt cục cho ra kết luận. Cũng chỉ có thể là cái kết luận này. Cái khác thủ pháp cơ hồ. Chỉ có bình gốm khác biệt. Người khác bình gốm là tự mình tại đống lửa trên nung. Mà tự mình chính là hợp thành đài làm ra. Mặc dù nhìn như không đáng chú ý. Nhưng kết cấu chặt chẽ hơn nhiều. Ta rượu này. Bán cái 2 mai giả lập tệ một chén. Không quá mức a. Đường Tranh tràn đầy tự tin làm ra hơn mấy chục cái chén gỗ. Hết thảy ném trên diễn đàn lên khung. Phẩm tửu đại thưởng. Cực thuần rượu ngon. Chỉ cần một ngụm. Để ngươi quên yêu sầu. Đường Tranh mặc dù có lòng tin. Tự mình rượu trái cây khẳng định có lượng tiêu thụ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Tự mình rượu trái cây lượng tiêu thụ trực tiếp nổ tung. Lên khung 10 vị trí đầu đến phút. Tất cả mọi người vẫn chỉ là do dự, trêu chọc, kích động, đợi đến có hiếu kỳ người mua một chén nếm nếm về sau. Đón lấy, hắn mấy chục chén rượu trái cây trong nháy mắt bị tiêu thụ không còn. Thiếp mời hồi phục số lượng như là làm hỏa tiễn đồng dạng tăng vọt. Cơ hồ tất cả đều là đang cầu xin rượu trái cây. Mấy giây thời gian, lầu chính thiếp mời trực tiếp hồi phục lượng phá ngàn đầu. Đinh, người chơi, điệu thấp tiềm hành giả thành công đến cấp 20. Trở thành diễn đàn vị trí thứ 8 đạt tới tranh sắc tên người chơi. Thu hoạch được ban thưởng. Điện thoại thanh vật phẩm cất giữ lượng cộng 2. Điện thoại giả lập tệ sản xuất cộng 2. Toàn bộ thuộc tính cộng 3%. Các vị, ngày mai cũng chính là thứ 6. Quyển sách liền muốn lên chống các ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy buổi sáng khung. Hiện nay hơn 3.000 cái cất giữ. Cũng không biết rõ sẽ có mấy cái đặt mua. Khả năng lần trước điểm độc giả cũng biết rõ hơn 3.000 cái cất giữ lên khung tại điểm xuất phát. Trên cơ bản thuộc về nhào không thể lại nhào hàng ngũ. Kỳ thật quyển sách chương bình luận cho tới nay đều là tương đối ít. Mặc dù phiếu đề cử gần nhất vẫn rất lạc quan. Nhưng đều là ta hàng ngày cầu tới. Cảm giác cùng thời kỳ sách khác không có cầu phiếu cũng so ta nhiều rất nhiều. Cho nên trong lòng cũng không có gì thực chất. Lần thứ nhất viết sách, yêu cầu cũng không phải rất cao. Ăn cơm liền tốt, 300 bài đặt trước ta liền viết đến 100 vạn chữ. Các hôm nay còn có cuối cùng một ngày miễn phí kỳ. Vẫn như cũ quyết định 4 canh bộc phát, cuối cùng phản hồi một cái các vị đi. Dù sao phía trước có mấy ngày đổi mới mò cá. Liền thừa dịp miễn phí kỳ bù lại. Lên khung sau mỗi ngày ổn định canh năm. Khen thưởng tăng thêm nha. Hiện nay là cân nhắc vạn thưởng tăng thêm. Cũng không phải nhỏ bị vùi dập giữa chợ yêu cầu cao. Chủ yếu là bởi vì mỗi ngày ta đổi mới lượng kỳ thật không ít. Lên khung sau canh năm. Khen thưởng tăng thêm tiêu chuẩn đặt trước quá thấp. Thật sợ bổ không trở lại đổi mới. Có đại lão khen thưởng. Lượng sức mà đi a. Lý trí tiêu phí, không ai khen thưởng coi như ta thuận miệng nói. Hắc hắc, lên khung liền không phát cảm nghĩ. Nên nói cũng tại cái này lý thuyết. Hy vọng đại gia có thể cho tiểu manh mới ủng hộ một cái đặt mua. Nhường tiểu manh mới có ghi đi xuống động lực. Một chương liền một mao tiền. Một ngày canh năm cũng liền 5 mao tiền các tốt các vị ngủ ngon. Ta đi ngủ trước, ngày mai cuối cùng một ngày miễn phí kỳ. Tiếp tục 4 canh, ta đem dẫn đầu công kích, xông lên chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.